Màu xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 352, xuyên qua thời không mà đến, 27. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo. Sao máu của ta đột nhiên tụt xuống vậy? Xù nữ, một đám nam nữ thất kinh. Ai nấy phát hiện giá trị sinh lực của mình không ngừng tụt xuống. Mọi người cảm giác được tình huống quỷ dị này có liên quan đến vòng sáng dưới chân mình. Trước mặt mỗi người đều như có một vách tường vô hình. Họ rút kiếm ra không ngừng tấn công vào bức tường vô hình đó. Giá trị sinh lực vẫn tụt xuống. Cái chết chỉ còn cách một khoảng. Nếu như chết ở đây sẽ bị rớt một cấp. 2-3 tháng nữa tu luyện cũng chưa quay lại vị trí cũ được. Hơn nữa, ở đây sẽ xuất hiện một loại yêu quái kỳ lạ gọi là ám yếp mà chỉ có ma pháp trận vừa rồi của Hạ Diệc Sơ là khống chế được. Cô sử dụng ma pháp trận này trên người bọn họ cũng có chút lãng phí nhưng mà cũng không sao. Sau này cô tu luyện lại là được. Xong việc, Hạ Diệc Sơ không quan tâm họ chửi bậy. Xoay người, cười cười rời đi, phía trước lại có tiếng đánh nhau. Hạ Diệc Sơ lắng nghe một chút, cảm thấy âm thanh quen thuộc. Đó chính là bọt xám yếp. Đang đánh nhau cùng với nó là một thích khách toàn thân đồ đen. Mang khen che mặt đen, với cái tên Linh Hạ trên đỉnh đầu, chính là Linh Hạ nổi danh trong thịnh thế sao? Người này luôn chiếm thứ hạng cao trong bảng xếp hạng, lại sở hữu vô số sản nghiệp trong tay. Không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở đây. Hạ Diệc Sơ tò mò không biết Linh Hạ có thể thắng ám yếp hay không? Động tác Linh Hạ nhanh nhạy lại mạnh mẽ, chủy thủ trong tay mỗi kích đều đả thương boss, đôi mắt hắn hẹp dài. Lộ ra khí chất lạnh lẽo, làm Hạ Diệc Sơ thấy vô cùng quen thuộc. Hạ Diệc Sơ chưa kịp nhận ra đã gặp hắn ở đâu thì cuộc chiến đã kết thúc. Yêu quái bị hạ, đồ vật rớt ra đầy đất, kim quang lấp lánh, Linh Hạ nhặt mọi thứ lên rồi tiến về phía Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ biết mình bị phát hiện, cũng không có ác cảm gì với hắn, đứng bất động tại chỗ, cảm xúc quen thuộc từ cặp mắt kia càng ngày càng dạt dào. Khi hắn đến trước mặt cô, Hạ Diệc Sơ không nhịn được, hỏi, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Ở đâu nhỉ? Linh Hạ nhướng mày, có vẻ như ngoài ý muốn. Nghe cô nói chuyện xong liền động tay, cầm vũ khí đánh, một lời không hợp liền đấu võ. Hạ Diệc Sơ nhanh chóng nghiêng người về một bên tránh chiêu. Cách chương.